Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 523. Chương 523. Ngàn vạn ác ma. Búng tay một tiếng, thời gian lui về 5 phút đồng hồ trước. Phương Bắc Quốc Độ, Loạn Thạch Lâm, Chu Thần, ngươi vừa rồi làm cái gì? Thiên sứ Yan Mỹ Lệ ánh mắt nhìn về phía giữa không trung, bao phủ tại sữa trắng, sắc, thánh quang bên trong Chu Thần. Ánh mắt bên trong có 7 phần sùng bái, 3 phần e ngại, vẻn vẹn chỉ là một câu ngôn ngữ, một ánh mắt, liền đem thời không đứng im, đem so với cao giai thiên sứ còn cường đại hơn Thao Thiết Vương cùng kiếm ma Át Tô miểu sát. Loại năng lực này, so tự khoe là thần linh thiên sứ, càng giống là thần. Đại dự ngôn thuật, 9 năm thần linh giáo dục bắt buộc môn bắt buộc. Chu Thần cúi đầu xuống, nhìn lên trời làm Yan, trừng mắt nhìn nhạo báng nói: "Thế nào, các ngươi thiên sứ không có học qua sao?" "Không có, không có học qua." Yan có chút đỏ mặt nói. Nghe nói lời ấy, Chu Thần cố ý kéo dài ngữ điệu, nhìn xem có chút thẹn thùng Yan nói: "Cái kia có muốn học hay không a?" Không có chờ Yan đáp lời, một bên Man Vương Sở Nếp liền lớn tiếng la hét: "Muốn, ta muốn, Thiên Cung chi chủ bệ hạ, ta muốn học." "Cút, không dạy." Chu Thần phủi liếc mắt cái này thô lỗ lại khó coi man hán, không chút khách khí nói: "Hắn nhưng là Thiên Cung chi chủ, chỉ dạy cô nương xinh đẹp." Man Vương ngoạc kép, Yan ngoạc kép, chẳng diện một trận lúng túng. Thật lâu, Chu Thần nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, có chút lúng túng đối với thiên sứ Yan nói: "Kiếm ma Át Tô bị giết, chúng ta cũng nên trở lại địa cầu. Ta luôn cảm giác kêu tiểu tỷ tỷ muốn gặp nạn rồi." "Tiểu tỷ tỷ," nghe nói xưng hô thế này, Yan lập tức cảm thấy toàn thân buồn nôn. Cái này Chu Thần, trong mắt trừ cô nương xinh đẹp, giống như không có vật khác. Kêu tiểu tỷ tỷ, phi, là kêu nữ vương, đem chính mình gả cho cái này lưu manh, quả thực là quá thiếu cân nhắc. Nội tâm âm thầm khinh bỉ một phen Chu Thần cái này đồ háo sắc. Yan ngẩng đầu dò hỏi: "Phương Bắc Quốc Độ còn chiếm cứ đại lượng chuyển sinh ác ma, vậy thì liền mau thanh tẩy bọn hắn." Chu Thần ngáp một cái, thản nhiên nói: "Nghe được dạng này miệng đầy thả vệ tinh lời nói." Yan nhíu nhíu mày, bất mãn nói: "Có thể số lượng của bọn họ nhiều lắm. Dựa theo sờ nếp cho ta nhân khẩu số liệu suy tính, Phương Bắc Quốc Độ có ít nhất 10 mấy vạn chuyển sinh ác ma." Dừng một chút âm thanh, Yan tiếp tục nói: "Nếu như chúng ta 24 phía lùng bắt những chuyển sinh kia ác ma, tất nhiên hiệu suất thấp. Đề nghị của ta là tiến về phương Nam E Âm Vương Quốc, lấy thẩm phán thiên sứ danh nghĩa, triệu tập Inisit đại quân, Bắc Thượng Chu sát ác ma. 10 mấy vạn thực lực thấp liệt ma mà thôi, làm gì dùng phàm nhân?" "Yan, nhỏ yếu hạn chế trí tưởng tượng của ngươi." Tắm rửa tại giữa cột sáng màu trắng bên trong Chu Thần, biểu lộ lạnh nhạt nói: "Bất quá là một cái búng tay sự tình." Nói, Chu Thần quả quyết giơ lên tay trái của mình, hung hăng búng tay một cái. "Ông!" Một đạo kỳ dị thanh âm vang lên, lập tức, lấy Chu Thần tay trái là trung tâm, một loại tản ra 6 màu lộng lẫy quang mang bắt đầu nở rộ, đồng thời, tấn mãnh khuếch tán mà ra, bao phủ cả viên Ferezer tinh cầu. Nam bộ chiến trường, trên sườn núi, Inisit run rẩy thân thể, chậm rãi từ chiến lập tức đến ngay. Ánh mắt của nàng chăm chú nhìn chằm chằm trên mặt đất kéo dài mấy trăm dặm cự đại chiến trường. Không chỉ có là nàng, ở sau lưng nàng các tướng quân cũng tất cả đều ngốc trệ, bởi vì mặt đất trên chiến trường chính phát sinh vô cùng một màn quỷ dị. Trên chiến trường, sở hữu tại cùng nhân loại kịch chiến ác ma, số lượng vượt qua ngàn tên chuyển sinh ác ma. Ở đằng kia lục sắc quang sóng chỗ qua về sau, toàn bộ đều đang chậm rãi từ huyết nhục chi khu biến thành từng sợi tro bụi, cát sỏi, gió nhẹ thổi qua, những này biến thành tro bụi ác ma cũng toàn bộ tan theo gió, mà mấy 100.000 con người đại quân lại đều lông tóc không tổn hao gì. Đây là chuyện gì xảy ra? Thấy cảnh này, Sirlian bị cả kinh, kém chút từ ngã từ trên ngựa tới. Mặc dù túc trí đa mưu hắn luôn luôn không thế nào thờ phụng thần linh, nhưng thấy cảnh này, hắn cũng chỉ có thể tại nội tâm hô quát một tiếng, thần tích. Thần A, thẩm phán thiên sứ, ác ma đồ lục giả, chính nghĩa thần, chư thần vương, ngày cuối cùng thương hại ngài con dân. Bên trong chiến trường, một vị bị cố chấp duệ binh sĩ hai tay run run, chậm rãi bỏ vũ khí xuống, quỳ trên mặt đất, mà theo hắn hành động này, vô số binh sĩ như ở trong mộng mới tỉnh, bộ binh cởi áo giáp, kỵ binh tung người xuống ngựa, mấy trăm ngàn binh sĩ như là đen nghịt gợn sóng, không ngừng quỳ sát tại đất, cao giơ hai tay, la lên chư thần vương thần thánh kêu thần danh, thần linh không có quảng đi chúng ta. Thời khắc này Inisit, lệ nóng doanh tròng. Từ nàng biết được ác ma xâm lấn Ferezer đại lục một khắc kia trở đi, mỗi một ngày, nội tâm của nàng đều che kín dày vò. Mỗi một buổi tối, nàng đều sẽ nghĩ, nhân loại vẫn sẽ hay không có cái thứ hai ban ngày. Hiện tại, nàng có lẽ không cần lo lắng. Sirlian lập tức phái ra điều tra kỵ binh, lục soát toàn bộ phương Bắc quốc độ. Ta muốn biết Ferezer đại lục còn có hay không ác ma tung tích. Ngoặc kép, loạn thạch lâm, theo chu thần cái kia một thanh âm vang lên chỉ, cái kia sữa cột sáng màu trắng nháy mắt biến mất. Chu thần cũng một lần nữa trở xuống mặt đất. Thời khắc này chu thần sắc mặt trắng bệch, nhưng lại tinh thần sáng láng, cưỡng ép phát động nhằm vào cả một cái tinh cầu đại dự ngôn thuật, mang đến cho hắn cực lớn sinh lý cùng tinh thần gánh vác. Nhưng là, đây hết thảy đều là đáng giá. Diệt trừ sở hữu ác ma, tịnh hóa cả viên Ferezer tinh cầu hành vi, mang cho hắn dòng giã 10.000 điểm nhân quả doanh thu. Thời khắc này chu thần lại nắm giữ thân là thổ hào lực lượng, mà cái kia bởi vì búng tay mà sinh ra lục sắc quang sóng, hoàn toàn bao phủ trong phạm vi tầm mắt sở hữu địa khu. Thiên sứ Yan bỗng nhiên cảm giác trước mắt toàn bộ thế giới cũng khác nhau, thật giống như có người dùng tẩy khiết tinh đem Ferezer tinh cầu thanh tẩy một lần đồng dạng. Linh quang lóe lên ở giữa, thiên sứ Yan mở ra nhìn rõ chi nhãn, tìm kiếm Ferezer tinh cầu bên trên ám vị diện số liệu, sau đó thuận lý thành trương, nàng giật nảy cả mình. Ta không phát hiện được ác ma khí tức, thật giống như bọn hắn từ chưa có tới. Thiên sứ Yan nháy cặp kia toàn hai mắt màu trắng, run rẩy thanh âm nói. Nghe nói lời ấy, chu thần cười cười, lạnh nhạt mà tàn khốc nói. Không là ác ma chưa có tới, mà là bọn hắn, tất cả đều bị ta đưa đi. Chỉ bằng ngươi cái kia một thanh âm vang lên chỉ. Yan nghẹt ngào hỏi. Chu thần chậm rãi lắc đầu, nhàn nhạt giải thích nói. Không, đây chính là đại dự ngôn thuật. Cái gọi là búng tay chỉ là đại dự ngôn thuật biểu hiện phương thức. Đại dự ngôn thuật là trước có quả, sau có nhân, trước có ta, sau có thế gian. Dùng một câu nói chính là ta sáng tạo hết thảy, ta nắm giữ thế gian. Đây là tái sinh vật năng lực, cũng chính là hư không năng lực sao? Cảm giác thế giới quan của bản thân đều muốn sụp đổ, thiên sứ Yan có chút mê mang mà hỏi. Không, cái này là chân thần năng lực. Chu thần cười ha ha, trong tay nạp giới bỗng nhiên dần hiện ra ánh sáng nhạt. Lập tức, một viên lỗ sâu tinh thần lệnh liền xuất hiện ở trong tay của hắn,